Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 32, công tử Bột liền là xinh đẹp. Diệp Quỳnh Chân có chút hoảng hốt về tới chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, bên cạnh nữ đồng sự, cũng là hiện tại Diệp Quỳnh Chân bạn cùng phòng, liền dùng khuỷu tay dập đầu nàng một cái. Sau đó nhỏ giọng nói: Cái này liền là Giang Triệt, người lúc đầu bạn trai. Nữ đồng sự gọi là Tô Sở, giống nhau là mới tới. Tuổi tác so Diệp Quỳnh Chân lớn hơn 3 tuổi. Thịnh Hải một chỗ tốt nghiệp đại học. Theo chính nàng nói, là sau khi tốt nghiệp đại học không thích phân phối đơn vị. Ở nhà chơi nửa năm sau cảm giác nhàm chán, mới đồng ý gia đình đề nghị tiến đến Châu sư phạm chơi một quãng thời gian. Đổi một cái thuyết minh, nàng liền là một câu chen rơi mất Giang Triệt ở lại trường danh ngạch người kia mà nàng chỉ là muốn chơi một quãng thời gian mà thôi. Nhất vừa nghe thấy nàng nói như vậy thời điểm, Diệp Quỳnh Chân sửng sốt nửa ngày không nói nên lời. Phải biết 2 năm này nàng kéo lấy Giang Triệt vì thế bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Tô Sở gia đình điều kiện cùng bối cảnh không có cụ thể nói qua. Nhưng là từ nàng thông thường thói quen sinh hoạt, cùng loại này nhàm chán tiến đến Châu sư phạm chơi một chút thái độ là có thể phán đoán. Đều rất tốt. Đối với Tô Sở, thỉnh thoảng sẽ có như vậy 1-2 cái trong nháy mắt. Diệp Quỳnh Chân không cách nào phủ nhận chính mình sẽ hâm mộ và đố kỵ. Tỉ như khi nàng cùng nước ngoài đường ca cái gì thông điện thoại. Cười la hét, đừng lại tới dụ hoặc ta. Ta mới không cần ra ngoại quốc. Theo gió, không có ý nghĩa. Mà lại cảng thành không cũng giống vậy khắp nơi trên đất người nước ngoài. Ta đều ngốc chán ghét. Tỉ như làm Trương Bảo Hữu hiện tại đối Tô Sở liền một chút suy nghĩ cũng không dám có. Đối với mình lại một bộ buồn nôn. Tình thế bắt buộc tư thế. Diệp Quỳnh Chân liền sẽ cảm thấy. Cuộc sống, xã hội, thật liền là một cái to lớn châm chọc. Nhưng càng là như thế, nàng liền càng không thể buông tha. Càng phải thay đổi mình cuộc sống quỹ tích. Đến cùng phải hay không a? Nàng hốt hoảng lần này. Tô Sở lại thúc giục một câu. Biết rõ còn cố hỏi ác thú vị. Chuyện này có thể bảo trì chỉ có khoảng cách. Có thể rũ sạch chỉ có hiện tại. Liên quan tới cùng Giang Triệt đi qua quan hệ. Nàng che lấp không được. Bất đắc dĩ. Diệp Quỳnh Chân nhẹ gật đầu. Tô Sở hưng phấn mà dựa đi tới. Tại Diệp Quỳnh Chân bên tai nhỏ giọng nói. Nhìn rất đẹp a, hơn nữa nhìn hắn vừa mới biểu hiện. Cho người ấn tượng cảm giác rất trầm ổn. Hết sức dễ chịu. Khá là đáng tiếc nha. Mà lại cười rộ lên đặc biệt đẹp đẽ. Nàng lại tăng thêm một câu. Chần chờ một chút. Diệp Quỳnh Chân không có nhận lời nói. Đối diện viết chữ Trương Bảo Hữu đại khái nghe thấy được Tô Sở đối Giang Triệt tán dương. Ngẩng đầu. Cười nhạo một cái nói. Liền một công tử Bột. Ngươi nhìn hắn vừa rồi có cốt khí đỉnh ta một câu sao? Chẳng lẽ không phải Trương lão sư toàn trình rít gáo? Bị không để ý tới rồi hả? Đại khái không kiêng nể gì cả đã quen Tô Sở cười hì hì trả lời một câu. Bởi vì nàng vừa tới lúc ấy. Trương Bảo Hữu không hiểu rõ bối cảnh. Rất là mặt dày mày dạn dây dưa. Buồn nôn nàng mấy ngày. Về sau mới lùi bước từ bỏ, chuyển hướng Diệp Quỳnh Chân, cho nên cô nương này một mực rất buồn nôn hắn, thỉnh thoảng bày bên ngoài đỗi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Hữu vẻ mặt một cái trở nên hơi khó coi. Trong mắt cũng có hung quang lóe lên, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt, ngẫm lại theo như đồn đại Tô Sở bối cảnh, mỉm cười một cái, hòa ái nói, ngươi một tiểu nha đầu, không hiểu. Cái này kêu là ngoài mạnh trong yếu đi. Diệp Quỳnh Chân nghĩ đến. Nàng ở bên cạnh thấy rất rõ ràng. Rõ ràng đều là không tiếp lời. Thế nhưng như thế vừa so sánh. Cảm giác bên trên chênh lệch. Thật tốt rõ ràng. Nhưng mà kết quả vẫn là như thế a. Hôm nay Trịnh Hãn Phong vấn đề. Hẳn là chính là như vậy đi. Hy vọng ngươi thất vọng qua sau sẽ hiểu. Đây chính là vì cái gì? Người muốn đi lên. Phải có dã tâm, đối diện, Trương Bảo Hữu mang theo tức giận viết hỏng một trang giấy. Dùng sức xé, đổi một tấm tiếp tục. Diệp Quỳnh Chân không có đi tính toán thời gian. Nhưng khi Giang Triệt xuất hiện lần nữa tại cửa phòng làm việc thời điểm, Trương Bảo Hữu vừa đem trong thông báo bút tích thổi khô. Cho nên thời gian trôi qua tuyệt đối không bao lâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Quỳnh Chân suy đoán. Cuối cùng Giang Triệt vẫn là lựa chọn tìm nàng. Hoặc là nói là khó nàng. Ta tới trả phép, vừa rồi quên. Ngươi, trả phép, đúng, trả phép. Đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối, Diệp Quỳnh Chân có chút trở tay không kịp. Ngẩn người, mới từ trong ngăn kéo lấy ra đăng ký vốn. Cha tìm Giang Triệt xin phép nghỉ đăng ký tin tức. Điện thoại vang, Tô Sở tiếp, theo nàng đến văn phòng. Máy điện thoại liền đem đến trước mặt nàng. Có một lần Trương Bảo Hữu hỏi nàng, dùng điều kiện của ngươi, làm sao không xứng cái điện thoại di động? Tô Sở nói, không dễ nhìn. Đúng vậy, cô nương này liền ưa thích đẹp mắt đồ vật. Ba người bên trong hai cái đang bận. Trương Bảo Hữu nhìn hai bên một chút, lại nhìn một chút Giang Triệt, đột nhiên toát ra cái chính mình cảm thấy rất hăng hái ý nghĩ. Hắn đem làm khô bút tích thông cáo giấy giơ lên, cười sung Giang Triệt nói, vị bạn học này, nếu không ngươi đi giúp lão sư theo cái cạnh góc, tốt gián thiếp, Trịnh Hãn Phong xử lý thông cáo. Gọi vừa mới còn tại nếm thử cố gắng Giang Triệt cùng đi gián thiếp. Đây quả thực là án lấy Giang Triệt dẫm. Ngay trước Diệp Quỳnh Chân cái này hắn bạn gái trước mặt. Chiếu mặt dẫm, Diệp Quỳnh Chân nhíu mày. Tay theo dưới bàn đưa qua đến. Nhẹ nhàng giật giật Giang Triệt góc áo. Ám chỉ hắn nhẫn nại. Đồng thời ngẩng đầu có chút bận tâm nhìn xem hắn. Tốt, ta tới bắt đi. Giang Triệt cười gật đầu. Sau đó đưa tay đem thông cáo nhận lấy, cẩn thận cầm chắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Hữu đã hai tay trống không cứ như vậy đưa. Ngây ngẩn cả người quên thu hồi lại, nhìn hết sức buồn cười hình ảnh. Hắn làm như thế, đương nhiên là khiêu khích. Một phương diện hắn cảm thấy Trịnh Hãn Phong sự tình rõ ràng đã bị hắn cường thế giải quyết dứt. Khoát, Giang Triệt quay đầu lập tức lại tìm đến Diệp Quỳnh Chân trả phép. Là đúng hắn có ý định khiêu khích. Cái này khiến hắn hết sức không thoải mái. Một phương diện khác, hắn cũng là nghĩ làm cho Tô Sở nhìn một chút. Hiện trường cho nàng phơi bày một ít công tử bột không có năng lực mệt mỏi. Tình huống này Giang Triệt không tiếp. Cũng liền không tiếp. Dù sao Trương Bảo Hữu như thế có khả năng tiếp tục đắc ý. Mà nếu như Giang Triệt không khống chế được cảm xúc, tại chỗ xé toang thông cáo cùng hắn náo một trận, Trương Bảo Hữu sẽ càng cao hứng lại xử lý một cái. Thế nhưng hắn cứ như vậy đáp ứng. Tiếp đi qua, cuốn lại, động tác cẩn thận, thái độ tốt đến hoàn toàn không sai nhưng chọn. Hình tượng này chuyển biến. Liền liền Diệp Quỳnh Chân đều có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Diệp, nghe, Tô Sở nhìn mười mấy giây, trò hay. Lúc này mới cười đưa điện thoại cho Diệp Quỳnh Chân. Quy, ân, Lý chủ nhiệm. Đúng vậy, Trịnh Hãn Phong là ta bạn học cùng lớp. Diệp Quỳnh Chân đối điện lại nói. Bởi vì mở đầu là Lý chủ nhiệm. Học sinh khoa liền một cái Lý chủ nhiệm. Quản sự, sau đó nàng lại nâng lên Trịnh Hãn Phong. Thế là vừa muốn phát tác Trương Bảo Hữu cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Microphone đối diện thanh âm. Đứt quãng có khả năng nghe thấy. Người bây giờ tất lại còn có nhất trọng thân phận học sinh tại. Xử lý một khi áp dụng, các bạn học rất có thể sinh ra đối kháng cảm xúc cùng hàng loạt chỉ trích. Cái này đối ngươi đến tiếp sau này một cái học kỳ làm việc. Thế tất tạo thành rất lớn áp lực. Cho nên, ta nhận vì cái này xử lý quyết định, vẫn là tạm hoãn một cái. Ta làm tiếp cẩn thận một điểm cân nhắc. Diệp Quỳnh Chân đối điện thoại gật đầu. Lý chủ nhiệm, ta đồng ý. Sẽ không, không có cảm xúc. Đúng, ta cũng cảm thấy xử lý như vậy càng tốt hơn. Nói xong nàng một tay nắm lấy điện thoại, ngẩng đầu, nhìn xem Giang Triệt, hơi chút chậm chạp nói. Chủ nhiệm nói, xử lý tạm hoãn, làm tiếp cân nhắc, Giang Triệt nở nụ cười không có xúc động. Thế nhưng Trương Bảo Hữu kích động, hắn đem còn chưa cúp máy điện thoại tiếp tới. Đối microphone vội vàng nói, thế nhưng là chủ nhiệm. Chuyện này nó ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Nếu như chúng ta không giữ gìn giáo sư uy nghiêm, chấm ngoặc kép, uy nghiêm, người uy nghiêm a, người là chủ nhiệm, hay ta là chủ nhiệm? Điện thoại đối diện truyền đến một tiếng chất vấn. Ngoặc kép, thật xin lỗi, chủ nhiệm. Trương Bảo Hữu ỉu xìu, để điện thoại xuống, hắn quay đầu trừng mắt Giang Triệt, nhưng bởi vì trong đầu hỗn loạn không dám phát tác. Diệp Quỳnh Chân vốn là nhìn xem, Tô Sở cũng xem, nguyên nhân vì đẹp đẽ. Ba ánh mắt nhìn soi mói. Giang Triệt bình tĩnh xung Diệp Quỳnh Chân nhẹ gật đầu, đồng thời dương lên cuốn lấy trong tay thông cáo. Tạ ơn, cái kia ta đi trước. Về phần Mặc Khác đến cùng là tạ ơn Diệp Quỳnh Chân hỗ trợ trả phép vẫn là tạ ơn Trương Bảo Hữu bản vẽ đẹp, rất khó phân chia, đại khái đều có. Tóm lại hắn đã quay người ra cửa, đem thông cáo cũng mang đi. Làm tốt lắm, công tử bột liền là xinh đẹp. Tô Sở tại sau lưng hô, Giang Triệt nghe không hiểu, hoang mang quay đầu, sau đó đối nàng nở nụ cười. Đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.